Ta không muốn nghịch thiên. Chương 1, được rồi ta cút ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, ngồi bên cạnh giường là một nam tử thần sắc chấn định nhưng vẫn có một chút ngưng trọng. Nội tâm không cách nào bình tĩnh, thậm chí là rất chán nản. Đã 3 ngày rồi đó, không cách nào quay về được nữa. Đầu óc Lâm Phàm giờ này rất hỗn loạn. Hắn vẫn nhớ lúc trước hắn vẫn đang đứng ở trạm xe lửa. Trong trạm xe lửa xảy ra một chuyện cũng không vui vẻ gì cho lắm. Đó là hắn đánh nhau với 2 tên cao to lực lưỡng. Lúc đó hắn khí thế 10 phần. Xuất thủ chính là Vịnh Xuân Quyền. Chỉ là oai phong chưa được 3 giây liền bị 2 quyền nặng như núi nện mạnh vào mặt. Phịch một tiếng, liền mất hết chi giác. Lúc mở mắt ra thì đã đến nơi này rồi. Lúc mới đầu vẫn còn tưởng rằng có người đang bày trò đùa quái đản với hắn. Nhưng rồi mới nhận rằng hắn chỉ là một người bình thường. Không đáng để tên thần kinh nào tạo cái trò đùa vớ vẩn này cho hắn chơi. Đồ vật trong phòng đều được làm bằng gỗ đỏ thẫm. Giá trị không rẻ. Trong không khí còn tràn ngập một loại hương thơm. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Hắn chỉ vừa mới đến nơi này nên không dám đi lung tung. Cái gì cũng không rõ. Chỗ này là nơi nào chốn nào cũng đều không biết. Có chút không đúng, trong sách không phải nói rằng xuyên không đều sẽ có ký ức hay sao? Lâm Phàm ôm đầu vô cùng phiền não, đứng trước gương soi thật rõ ràng, đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều rồi vẫn thấy dung mạo này giống hệt bản thân mình. Chỉ là tóc có dài hơn một chút, hắn không biết bản thân mình là linh hồn xuyên không không hay thân xác xuyên không nữa. Không cùng một thế giới nhưng hai người lại giống nhau như đúc thì cũng có thể lý giải. Nhưng mà tình huống trước mắt hơi có chút lúng túng. Đột nhiên Lâm Phàm vén tay áo trái lên vội vàng nhìn lại. Lúc nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay thì cả người đều ngơ ngác. Đây chính là thân thể ban đầu của chính mình mà. Hắn không dám tin. Cái này sao có thể làm được vậy? Chỗ cánh tay trái của mỗi người đều sẽ có một cái ấn ký. Đó là dấu vết của việc tiêm phòng lúc nhỏ. Cả đời này cũng khó có thể loại trừ. Một mảnh yên tĩnh, thôi vậy, nếu đã tới đây rồi thì cứ thế mà sống đi. Lâm Phàm ta đã từng sợ ai bao giờ chưa? Chẳng qua chỉ là dị giới thôi mà. Có gì ghê gớm đâu cơ chứ? Trốn tránh 3 ngày rồi hắn cũng không muốn trốn tránh thêm nữa. Vậy thì phải khí phách mà đi ra ngoài xem thế giới xa lạ này như thế nào mới được. Bất quá, bàn tay vàng, đâu, không có phúc lợi thì làm sao mà lăn lộn được. Ở địa cầu đã lăn lộn thành một cái kết cục kia rồi. Vậy bây giờ đổi địa điểm thì có thay đổi được gì không? Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Nhưng vẫn có một chút không tin. Chắc là sẽ có chỗ thay đổi nhỉ. Không nghĩ những cái này nữa. Thân là thanh niên có ý chí thì cho dù có ở hoàn cảnh xa lạ nào, cũng nên lấy hết dũng khí mà dũng cảm bước tiếp. Mở cửa ra, bên ngoài có sân viện rất lớn. Có hòn giả sơn còn có cả vườn hoa rộng rãi. Nhà giàu, xem ra vận may của ta cũng không tệ lắm. Ở cái thế giới lạ lẫm này thì ta chắc là con cháu của một vị phú gia nào đó rồi. Đối với tình cảnh bây giờ, Lâm Phàm cực kỳ vừa lòng. Hắn đã từng tưởng tượng ra rằng cuộc sống của người có tiền sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại thì bản thân hình như cũng là một tên thổ hào rồi. Còn sợ sau này không được hưởng thụ hay sao? Xuyên qua cửa vòm mà rời khỏi sân viện, hắn luôn nghĩ đến một vấn đề. Bản thân hắn chắc là một công tử phú gia, vậy mà trong 3 ngày này lại không nhìn thấy bất kỳ một người hầu nào hết. Đến 3 bữa cơm sáng trưa tối cũng không có người mang đến. Bụng đói kêu ọt ọt nhưng lại ngại đây là một địa phương xa lạ, nên cứng rắn gần 3 hôm không ra ngoài. Cũng may là trong phòng còn có bánh ngọt, miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày. Lúc này, một tên người hầu đi tới, nhìn thấy Lâm Phàm thì liền kinh ngạc mà cung cung kính kính nói. Công tử, sao người lại ra đây? Lâm Phàm ừm một tiếng. Sao nào, nếu đã biết ta là công tử vậy thì ta ra ngoài đi dạo. Còn cần có người đồng ý mới được sao? Vì để không khiến người khác có cảm giác không thỏa đáng. Cho nên hắn biết cần nhìn nhiều nói ít. Người hầu cúi đầu.

không tốt thì trực tiếp bị vứt xác ở nơi hoang dã không người hỏi thăm. Chúc mừng kích hoạt thành công phụ trợ nhỏ. Trong đầu đột nhiên có âm thanh vang lên. Đây là bàn tay vàng xuất hiện rồi sao? Lâm Phàm mụ mị nhắm mắt cho ngươi nói 1800 con đường. Thứ khác không nói. Nói về chuyện tiểu thuyết. Chỉ cần đưa hắn một thùng bia. Hắn đều có thể đem ngươi nói từ nay về sau từ bỏ tiểu thuyết. Chuyện gì cũng đều bị ngươi nói hết rồi ta còn xem cái dám. Rất nhanh, Lâm Phàm liền phản ứng lại. Hắn nhìn thấy những thứ không còn lúc trước. Có vài số liệu hấp dẫn lực chú ý của hắn. Lâm Phàm, thể phách, 9, nội lực, 0, tâm pháp, 0, công pháp, 0, điểm nộ khí, 10. Có chút không hiểu ra làm sao. Lâm Phàm còn chưa xem hiểu thì bàn tay vàng đã kích hoạt. Còn cái điểm nộ khí kia là gì vậy? Chẳng lẽ là, hắn nghĩ đến một loại khả năng? Ha ha ha, Lâm huynh, nhi tử huynh thật có khí phách nha. Nam tử trung niên đứng một bên cười nói. Nhìn quần áo hoa lệ kia thì chính là đại nhân vật 10 phần phong độ. Lâm Phàm vì muốn chứng thực chân tướng liền trực tiếp mở miệng. Người nói như vậy không phải là phí lời sao? Ta chắc chắn có khí phách rồi. Điểm tức giận lại nhảy lên, từ 10 nhảy tới 30. Trong lòng Lâm Phàm có manh mối, xem ra đây chính là điểm mấu chốt để mở bàn tay vàng. Bất quá người cha trẻ tuổi này của mình đang rất tức giận với mình. Vốn chỉ có 10 điểm tức giận, không biết ra hỏa nào tăng thêm 20 điểm nữa. Hay là nói, bản thân mình rất vô dụng. Đối phương sớm đã không còn ôm hy vọng gì về mình nữa. Rất có khả năng, nghịch tử, sao ngươi dám ăn nói với viên lão gia như vậy? Ta để cho ngươi tu luyện. Hổ sát đao pháp, ngươi có tu luyện không? Lâm Vạn Dịch trầm giọng quát, đứng một bên, sắc mặt viên lão gia khẽ biến. Hiển nhiên là đang tức giận, nhưng hắn vẫn cười nói. Không sao, không sao. Tính tình nhi tử có lời liền nói thẳng. Không nên trách tội, không nên trách tội. Lâm Phàm bây giờ đã biết địa vị thân phận của mình. Tuy không biết tình huống hiện tại ra sao, nhưng chỉ dựa vào hắn là con trai của đối phương thì hắn chẳng sợ gì. Còn có thể chém chết hắn được chắc. Nhưng mà chờ đã, công pháp, thế giới này là thế giới gì vậy? Võ hiệp hay là cái khác? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Không được hoàng, không luyện, Lâm Phàm đáp, điểm nộ khí, 5, tăng lên hơi ít, thật sự là vô dụng như vậy sao? Trong lòng sớm đã tuyệt vọng cho nên cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Lâm Vạn Dịch nhịn tức nói, tại sao không tu luyện? Đối với vấn đề này, Lâm Phàm không biết trả lời như thế nào. Tu luyện cái dám, ít nhất cũng phải đem công pháp cho ta đã chứ. Ai mà biết con trai thật sự của ngươi lúc trước ném công pháp đi đâu rồi. Không biết công pháp tự mình chạy đâu mất rồi. Lâm Phàm trả lời thực lòng. Đây hoàn toàn là sự thật nhé. Lòng ngực Lâm Vạn Dịch phập phồng. Nộ hỏa khó có thể chịu được nói. Cút ngay cho ta. Được rồi. Cút ngay đây. Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nói thêm. Hắn trực tiếp kéo lấy tên người làm đang quỳ dưới đất nhấc chân bỏ chạy. Điểm nộ khí, 100, Lâm Phàm chạy tới nơi xa liền kinh ngạc, tăng thêm 100 rồi sao? Mặt Lâm Vạn Dịch xanh mét, nghịch tử, đúng là tên nghịch tử mà, lắc đầu cảm thán, trong lòng một mảnh hiu quạnh, sau này phải làm sao đây? Viên lão gia ở một bên an ủi nhưng trong lòng cười đến nở hoa. Quả thực là danh bất hư truyền nha, cách chương.